Chàng vệ sĩ bá đạo của nữ hoàng bạch đạo. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một nơi, trong khu vực ngoại ô của Mỹ trông một căn biệt thự rất uy nga và tráng lệ, trước khu vực hành lang của một căn phòng rộng lớn một chàng trai khoảng 28T, trông rất phong độ và không kém phần thành thục, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng và quần tây đen, ánh mắt đang nhìn ra cửa sổ, giống như từ đó có thể trông thấy bóng hình ai đó từ khoảng không kia. Bỗng từ phía sau, một cánh tay mảnh mai của một cô gái ngoại quốc xinh đẹp với mái tóc vàng xoăn bồng bềnh vòng ra ôm chặt lấy vòng eo vững chắc của anh. Anh ta bỗng choàng tỉnh, bình tĩnh nắm lấy bàn tay kia kéo ra trước hôn thật mạnh vào vùng trán của cô gái kia khẽ mắng. Chấm, nghịch ngợm, cô gái ngoại quốc kia vẫn như không sợ, nháy mắt tinh nghịch với anh, trả lời. Chấm, anh bực gì chứ, có phải em đang quấy giành anh, lúc anh nhớ về người tình thuở nhỏ của mình chứ gì? Nhưng anh cũng đừng quên anh chính là vị hôn phu của em, anh không thể làm gia đình em mất mặt được. Bằng không thì, anh biết chứ, Anna, anh đâu có nói gì. Em đừng suy nghĩ lung tung thì tội anh chỉ thương mình em, anh cố nén giận nhưng khuôn mặt vẫn rất dịu dàng nói với cô gái. Đúng vậy, anh chính là Lăng Triệt, người đã khiến cho cô Bạch Du Nhiên chịu không ít khổ sở và cũng chính là người anh đã phản bội cô và bà mình lúc trước. Nhưng anh cũng không ngờ chỉ mấy năm mà cô có thể đảo ngược tình thế, giúp Bạch Thị vực dậy một lần nữa. Cô là một đóa hoa hồng xinh đẹp nhưng đầy gai nhọn và kiêu hãnh. Giống như người bà đã mất của cô, không phải nói là còn hơn thế nữa. Anh biết vậy thì tốt, Anna thầm cười lạnh, trả lời bằng giọng vô cùng quyến rũ. À mà, papa em nói anh cỡ này hay quá phận, anh làm vậy là có mục đích gì? Muốn trả thù, hay là chơi ông ấy một vố? Em khuyên anh nên bàn bạc với papa, đừng hành động tùy ý, cô gái tên Bạch Du Nhiên đó chẳng đơn giản. Mà hình như là đang có người đang giúp cô ta, người đó chưa chắc ta có thể đối phó được. Anna cười quyến rũ ôm lấy Lăng Triệt, phả một hơi nóng vào cổ anh, nhưng giọng nói đầy cảnh cáo. Anna là một cô gái ngoại quốc, con của một nhà ngoại thương giàu có người nước ngoài. Được thừa hưởng làn da trắng, cặp mắt xanh và dáng người quyến rũ từ bố mẹ. Là con gái một của gia đình nên được gia đình rất cưng chiều. Cô biết được Lăng Triệt là khi ba cô một lần công tác ở thành phố X, lúc ấy Lăng Triệt khoảng 22T, còn Bạch Du Nhiên 16T đang du học ở nước ngoài. Khi đó, Lăng Triệt đã có ý định chiếm đoạt Bạch Thị, nên đã tìm đến không ít người có dã tâm hợp tác và trong đó có cả ba cô. Mark, xin lỗi mình không thể đặt thêm bí quá. Và bà của cô ấy đã cố gắng kéo nó từ bờ vực đi lên trong 2 năm. Nhưng vì già yếu nên đã không chống chọi nổi bệnh tật và qua đời. Bà giao lại tất cả mọi tài sản trong tay cho cô ấy. Bạch Du Nhiên và cô ấy đã quản lý rất tốt cho tới tận bây giờ. Vì sự việc đó bại lộ nên Lăng Triệt không thể nào tiếp tục ở lại Bạch Thị được nữa và quyết định theo ông Mark chính là ba của cô qua Mỹ sinh sống và làm việc ở công ty ba cô. Vì nhìn thấy anh là người có năng lực và tham vọng có thể phát triển được công ty, nên ba cô đã hứa sẽ giúp anh ta trả thù, nhưng với điều kiện phải ở rễ cho ông. Vì là con một nên công ty sẽ trở thành của cô nên anh đã đồng ý quay lại thực tế, Lăng Triệt mở miệng hỏi. Chấm, vậy ba em có điều tra được ai giúp cô ta không? Vẫn còn đang tra nên em cũng không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Papa nói lần này muốn chiếm Bạch Thị là điều khó mà đoán được nên ta phải chuẩn bị kỹ càng. Anna trầm giọng trả lời. Anh biết rồi, để anh cho người tiếp tục giám sát, lần này không thể thua được. Lăng Triệt lạnh giọng đáp, lòng thầm nghĩ. Phải, lần này anh nhất định sẽ chiếm được Bạch Thị và có cả cô ấy nữa. Ây da, anh lại đang suy nghĩ gì nữa? Muốn gặp lại tình nhân bé nhỏ của anh sao? Chuyện đó là không thể, bởi vì anh là của em. Nếu anh dám phản bội em sẽ khiến cho anh trả giá đắt đó nha. Em không đùa, Anna nói bằng giọng nũng nịu và vô cùng quyến rũ. Cô không biết cảm giác của mình đó với Lăng Triệt là gì. Cô thích anh từ lần đầu anh được ba cô đưa về đây, nhưng nó không thể làm cho cô phản bội ba mình. Nhưng lại không muốn từ bỏ anh. Cô sẽ không để anh làm gì hại tới gia đình mình, nhưng cũng không để mất anh. Em lại ghen à, người anh thích nhất là em. Lăng Triệt ôm cô vào lòng nói. Anh cũng biết cảm giác với Anna là gì, ở bên cô anh rất an tâm nhưng lại không thích cái cảm giác bị người khác nắm bắt được. Vậy nên, hai người ôm nhau vào lòng và trao nhau những nụ hôn nóng bỏng, Lăng Triệt bế cô lên giường, căn phòng lan tỏa những cảnh xuân nồng nàn. Và cứ như vậy, nhưng ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra mà phải không? Hạnh phúc hay bất hạnh thì tương lai mới thấy được, nhưng đêm vẫn còn dài mà không phải sao? Cách chương.